Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 281, giả heo ăn thịt hổ. Huyền Võ Đài, một tòa tứ phương ngọc trụ vờn quanh lên, bao phủ tại trận pháp phù văn bên trong đích giác đấu trường. Vào lúc giữa trưa chưa tới, đấu trường phía trên đã hội tụ đại lượng đệ tử. Trừ bỏ đi ra ngoài lịch luyện tu sĩ bên ngoài, bầy gia môn vượt qua một nửa đệ tử đều để tay xuống trên đầu tu luyện. Vây xem trận này thế kỷ đại chiến, thứ ba hàng ngũ S thứ tư hàng ngũ. Đây là vạn pháp tiên môn gần trăm năm nay lần thứ nhất có hàng ngũ đệ tử mở ra tử đấu. Mà Huyền Võ Đài quy củ, cho dù là hàng ngũ đệ tử cũng vô pháp vi phạm. Nếu có hai phe thành viên tiến vào Huyền Võ Đài, cũng mở ra trận pháp vòng phòng hộ, thì đại biểu cho thi đấu bắt đầu. Trừ phi có một bên chết vong, nếu không trận pháp sẽ không biến mất. Dưới tình huống bình thường, tông môn cũng sẽ cực lực khuyên can, tránh cho loại này xung đột không cần thiết. Thế mà đoạt vợ mũ xanh mối thù, là cái nam nhân đều nhịn không được. Chớ nói chi là đối tượng vẫn là cùng là hàng ngũ đệ tử Mông Nghị. Cho nên lần này sinh tử quyết đấu, không thể tránh né, hội tụ vượt qua hơn phân nửa đệ tử, thì liền tiên thí lúc đều chưa từng có loại này hoạt động lớn đi. Ai nói không phải đâu, cái này rầm rộ, sợ là chỉ có chín tông tuần hải mở ra trước mới có thể nhìn thấy. Đó là thứ bảy hàng ngũ Lộ Kỳ, thứ chín hàng ngũ Vương Phi, chấm ngoặc kép, đấu trường phía trên, thanh âm huyên náo bên tai không dứt. Đại lượng đệ tử mang theo một loại bát quái tâm thái bốn phía quét mắt. T. Là Âu Dương Phong, Dương Thiên Đố, theo hai tên ước chừng 30 tuổi nam tử đến. Toàn trường không khí tựa hồ đạt đến một cái đỉnh phong. Một cái khuôn mặt giản dị tỉnh táo, thân thể nặng nề như núi nhạc, hình thể tối thiểu vượt qua 2 mét, cho người ta một loại thở không nổi cảm giác áp bách. Âu Dương Phong, thứ hai hàng ngũ. Một cái khác khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt khiếp người, cho người cảm giác thật giống như có cuồng phong bạo vũ tại chỗ sâu trong con người ấp ủ. Dương Thiên Đố, đệ nhất hàng ngũ. Lão Dương, ta còn tưởng rằng ngươi đang bế quan củng cố cương nguyên đâu. Làm sao có thời gian đi ra nhìn loại này quyết đấu. Âu Dương Phong lôi kéo giọng, ông Thanh nói, lời này nên hỏi một chút ngươi mới đúng, không nhìn lầm. Ngươi hẳn là cũng kết đan đi, che giấu không có ý nghĩa. Dương Thiên Đố hơi híp mắt lại, thanh âm trầm thấp, ha ha ha, nói cũng phải, vậy ngươi cảm thấy hai người ai sẽ thắng? Tần Thiên, Mông Nghị hai người thực lực lượng ngang nhau, bất quá nương tựa theo vạn lôi chi thể đặc thù tính. Tần Thiên ở một mức độ nào đó là khắc chế Mông Nghị, như liều bền bỉ. Cái kia không thể nghi ngờ là Tần Thiên phần thắng lớn. Bất quá Mông Nghị đã dám nhắc tới ra sinh tử chiến, sẽ không có cân nhắc đến điểm này. Dương Thiên Đố phân tích hai người tình huống, sau đó mí mắt giật giật, tựa hồ nghĩ đến một loại khả năng. Trong mắt lướt qua một tia ý vị thâm trường. Người đầy không phải nói nhảm mà, nói cùng nói vô ích một dạng. Bọn hắn tới, ngoặc kép, một bên khác. Mông Nghị đã sớm xuất hiện tại sàn quyết đấu phía trên. Mở ra trận pháp, bắt đầu nhắm lại đôi mắt lên. Không lâu, Trầm Úc đồng bộ đuổi tới. Ánh mắt hai người trước tiên đụng vào nhau. Mông Nghị một mặt khó coi nhìn qua giống như thần tiên quyến lữ đồng dạng Trầm Úc cùng Trác Phi Hồng. Tức giận trong lòng phảng phất muốn phóng lên tận trời. Cẩn thận một chút, Trác Phi Hồng chỉ là nhẹ giọng nói một câu. Trầm Úc một đường xuyên qua trận pháp, đi tới Mông Nghị trước mặt. Ngươi, chết, định, theo trên trận pháp hư không 3 giây đếm ngược tiến đến. Mông Nghị bờ môi ông động, từng chữ nói ra phun ra 4 chữ. Hắn không có chút nào nói nhảm, bởi vì hắn cùng Tần Thiên thuộc về thù mới nhà hận cũ. Giữa song phương đã không có chuyện gì để nói. Hắn hôm nay mục đích, cũng là mượn nhờ Huyền Võ Đài đặc thù quy củ. Đánh chết Tần Thiên, theo một giây đếm ngược kết thúc, Mông Nghị thần sắc lãnh khốc, bỗng nhiên xoay eo, khom người, năm ngón tay bóp, một quyền đánh ra, cuồn cuộn như là sấm rền đồng dạng tiếng vang theo Mông Nghị trong lồng ngực cuồn cuộn mà ra. Cơ hồ là cả người đều đang phát ra như chấn động lôi âm. Trên người hắn một loại di hồn đoạt phách tử vong áp bách xuất hiện lần nữa. Sau đó đen đỏ hai màu quang diễm như là hồng liên nghiệp hòa. Điên cuồng chập chờn. Ông, chỉ một thoáng, theo Mông Nghị một cái quyền ấn đánh ra. Trên người hắn vô số màu đỏ đen quang diễm mãnh liệt nhảy lên. Quanh thân mấy chục mét trong không gian nhất thời vang lên gió lớn tiếng thét. Một đạo cực độ ngưng thực màu đỏ đen quang trụ trong nháy mắt bắn ra mà ra. Huyết thần kinh, đây là hắn tu luyện thiên tôn mật quyền. Vì cũ thế ma môn huyết thần tông hạch tâm công pháp. Thông qua cướp bóc linh hồn người khác, huyết dịch, hóa thành có thể không chế hồn vận huyết khủng bố thần thông. Huyết sát ma diễm, muốn chết chính là ngươi. Mông Nghị gọn gàng mà linh hoạt động thủ, để Trầm Úc lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mông Nghị động tĩnh, toàn bộ trên cánh tay phải bắp thịt phảng phất sống lại. Lôi quang huy hoàng, điện xà quanh quần, lôi quang xiềng xích cũng là đồng bộ tại tần thiên trên thân bắn ra. Giống là một cái tên lửa đồng dạng, gầm thét oanh ra, điện quang phá diệt quyền. Trầm Úc một quyền này đánh ra, trong không khí mang theo từng trận sấm sét đồng dạng trầm đục. Vừa đi vừa về chấn động. Phương viên trong phạm vi mười mấy mét, trên mặt đất tất cả thổ địa đá vụn toàn bộ cuốn lên. Một đạo mắt trần có thể thấy màu xanh lam điện quang lôi trụ. Giống gợn sóng một dạng theo quyền phong đỉnh đầu hướng về phía trước cấp tốc khuếch tán. Trong chớp mắt đâm vào Mông Nghị sát chiêu phía trên. Oanh, như là thiên lôi câu động địa lửa. Cuồn cuộn quang diễm, khí lãng, gợn sóng trong nháy mắt kịch liệt nổ tung. Bao phủ khắp nơi. Mông Nghị cùng Trầm Úc công kích va chạm trung tâm. Mảng lớn bụi mù. Đất trống bỗng nhiên nứt toác. Phá nát, cuốn lên. Sau đó đang cuộn trào mãnh liệt dư âm phía dưới hướng tứ phương dâng trào khuấy động. Trong nháy mắt thì trùng kích tạo thành một cái đường kính vượt qua 50 mét khoảng cách hình vòng cái. Hố nhỏ, ầm ầm tiếng vang chấn cả tòa sàn quyết đấu đều đang rung động. Mà tại dạng này một bức thiên kinh địa động cảnh tượng bên trong. Trầm Úc rên lên một tiếng. Thân thể hùng tráng liền lùi lại mấy bước. Còn bên kia Mông Nghị càng rõ ràng hơn yếu thế một bậc. Sắc mặt biến đổi lớn bên trong thối lui ra khỏi hơn 10 bước có hơn. Sàn quyết đấu bên ngoài. Tất cả mọi người tại nhịn không được lo lắng. Bởi vì tại lần này giao đấu bên trong. Mông Nghị mới là chính nghĩa một phương. Mà Trầm Úc thì là thuần thuần phản phái. Mông Nghị sư huynh giống như rơi vào hạ phong. Cái này không ổn. Mông Nghị sư huynh tu luyện huyết thần kinh thuộc về âm ám năng lượng. Trời sinh liền bị tần thiên lôi đình chi lực khắc chế. Chiếu cái dạng này đi xuống. Mông Nghị sư huynh mặt thắng sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Cùng lúc đó, nỗ lực duy trì người thiết lập Trầm Úc cuồng cười một tiếng. Khinh thường nói, thì cái này, có bản lãnh gì vẫn là xuất ra đi. Như dự định dựa vào loại trình độ này đánh bại ta. Chỉ có thể nói ngươi nằm mơ ban giữa ngày làm nhiều rồi. Xác thực, tại ngưng đan cảnh giới ta tiên thiên bị ngươi khắc chế. Không chiếm được lợi ích. Nhưng nếu như, ta không phải ngưng đan cảnh giới đâu. Ông, theo Mông Nghị lạnh lẽo thét dài vang lên. Hai cánh tay hắn chậm rãi mở ra. Toàn thân trên dưới trong lúc đó có bàng bạc đen đỏ cương nguyên quang diễm hừng hực nhảy lên. Dày đặc, tĩnh mịch, túc sát, đem vùng thế giới này ấn chiếu giống như núi thây thi hải. Âm phần mộ địa, mà hắn cũng là lấy mạng tử vong sứ giả. Giờ khắc này, Mông Nghị triệt để phóng xuất ra tự thân khí tức. Cái kia ngút trời đen đỏ cương nguyên quang diễm. Rõ ràng là huyết thần kinh đột phá đến kim đan cảnh giới sinh ra dị tượng. Ông trời của ta, Mông Nghị sư huynh vậy mà đột phá. Trách không được dám định ra sinh tử quyết đấu. Làm tốt lắm, nhìn qua cương khí trùng thiên một màn. Tại chỗ đệ tử sôi trào. Ngừng đan kỳ chiến kim đan kỳ. Lại là thực lực lượng ngang nhau thiên tài. Kết quả của nó còn dùng nói sao? Mông Nghị sư huynh thắng chắc. Ha ha ha, tần thiên. Từ giờ phút này bắt đầu cảm thụ một lần nổi thống khổ của ta cùng khuất nhục đi. Ta sẽ để ngươi tại trước mắt bao người lộ ra nguyên hình. Xin để cho ta buông tha ngươi. Phảng phất là bị bên ngoài sân reo hò trợ giúp âm thanh cảm nhiễm. Mông Nghị biểu lộ cũng càng phát ra phách lối, bắt đầu vặn vẹo. Một mặt dữ tợn nhìn lấy Tần Thiên. Ở trên cao nhìn xuống quan sát người trước mặt. Bất quá là thất phẩm tạp đan mà thôi. Hôm nay ngươi vẫn là phải chết. Trầm Úc mặt không thay đổi, trên mặt hiện ra một tia không nói ra được tàn khốc. Hung bạo ánh mắt chẳng sợ hãi. Kim đan sơ kỳ mà thôi. Lấy hắn hiện đang tùy thời sẽ đột phá trạng thái chiến bại một tên đan thành thất phẩm kim đan sơ kỳ. Tuy có chút khoa trương, nhưng cái này không hoàn toàn có thể chứng minh vạn lôi chi thể tiềm lực xa không chỉ mặt ngoài. Nhìn đến những cái kia a, mượn trận chiến này, vừa vặn vì hắn sắp đến 80 vạn vôn cùng lôi linh thể đặc thù tính đánh xuống làm nền. Vạn lôi chi thể, tiềm lực chưa hết, là có thể sánh vai nhất phẩm căn cốt mạnh nhất nhị phẩm thiên phú. Nghĩ như thế, Trầm Úc nụ cười trên mặt không nói ra được bạo ngược. Tại chỗ trong nháy mắt lưu lại một đạo hồ quang điện. Đang lừa kiên quyết ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống hắn cùng một thời gian, Trầm Úc đã vượt qua 20-30 mét khoảng cách. Không trở ngại chút nào dồn đến Mông Nghị trước mặt. Mà giờ này khắc này kịch liệt cương gió đập vào mặt. Trầm Úc lộ hung quang, gương mặt cơ hồ rõ ràng rành mạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, cánh tay đập, bạo nguôi giận chảy, đổ ập xuống thì hướng Mông Nghị đầu vỗ xuống đi. Thật can đảm, liền để ngươi xem một chút kim đan kỳ lực lượng chân chính. Mông Nghị trong mắt đồng dạng hung quang phun trào, vô cùng vô tận huyết sát chi khí điên cuồng tràn vào hai cánh tay của hắn. Hung hăng đánh vào Trầm Úc từ trên trời giáng xuống trên nắm tay. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, hai người quyền quyền va chạm, nhất thời phát ra một tiếng dữ dằn to lớn đến khó có thể tưởng tượng, hủy diệt tính tiếng vang. Đầu tiên là Trầm Úc, Mông Nghị dưới chân đại địa không trở ngại chút nào sụp đổ. Tựa như là tên lửa rửa sạch đồng dạng, thực chất hóa cương phong, khí lãng. Loạn lưu như cùng một đầu gào thét lao nhanh cự thú, hướng về chu vi phô thiên cái địa mạnh vọt qua. Cái này hung mãnh lực lượng va chạm, bắn phá tại trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất tầng tầng xoắn nát, lại đem đầy đất bùn đất, bụi mù toàn bộ cuốn lại, trực tiếp tạo thành một cỗ bao trùm gần 100 mét phạm vi vòi rồng phong bão, làm cả sàn quyết đấu vòng phòng hộ cũng vì đó run rẩy. Này thanh thế chi thật lớn, thậm chí đem chấn động truyền ra ngoài, khiến tu vi còn thấp đệ tử sắc mặt biến đến rất trắng đi. Thật giống như đang nhìn cái gì thái cổ hung thú gào thét thiên địa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.